Bất quá về sau, Thái Sơ thế giới cũng đã xảy ra chuyện. Vừa vặn, Phật Quốc nghe nói Diệp Không Đức tin tức, liền đem người toàn bộ đều mang đến bên này. Diệp Không nhìn thấy nhà mình người thân nhân kia đương nhiên là phi thường đích vui vẻ, hưởng thụ một cái thiên luân đó vui. Bất quá kiếm Phật mang đến đích tin tức nhưng lại là khiến để tránh Diệp Không có chút cảm giác xấu. Nguyên lai, Thái Sơ thế giới vậy mà biến mất. Thái Sơ thế giới vốn là một cái cũng không hoàn toàn đứt mặt biên. Mặt biên độ cao ở vào tiên giới cùng thần giới trong lúc đó. Mọi người phỏng đoán, có thể là một cái phá hư ruộng đứt giới. Chính là cái kia giới. Đã có Thủy Thần Đại Tuấn tại bên trong viết xuống đứt pháp tắc. Còn có người phỏng đoán cái thế giới kia là Thủy Thần Sáng Thế lúc trước dùng để làm thí nghiệm đứt. Nhưng mà hiện tại Thái Sơ thế giới đột nhiên biến mất. Thái Sơ thế giới đứt một cái khác tác dụng chính là được thần giới cùng tiên giới đứt thông đạo. Nói như vậy thiên thần hạ giới đều là đi trước Thái Sơ thế giới. Sau đó thông qua Thái Sơ thế giới đi tiên giới. Nhưng mà Thái Sơ thế giới vậy mà ly kỳ đứt biến mất, tiên giới cùng thần giới đứt liên hệ đều chặt đứt. Gần nhất mấy năm nay thiên yêu không có động tĩnh, chúng ta Phật Quốc hoài nghi là hắn làm giới đứt án tử. Ánh nến lay động đỏ to lớn đứt Phật chữ dưới, ngồi ở Diệp Không đối diện đứt Phật kiếm nhíu mày nói. Đúng vậy. Từ lúc ta tại Đông Thắng Thần Quốc xuất đầu lộ diện về sau, sẽ chờ thiên yêu tìm tới ta. Nhưng mà hắn vậy mà luôn luôn không có xuất hiện. Diệp Không cũng là rất ngạc nhiên, dựa theo thiên yêu đích sinh cách, không có khả năng chờ tới bây giờ không nhúc nhích tỉnh. Phật kiếm tiếp tục nói, ta hoài nghi thiên yêu là đúng. Vân biết ngươi sáng thế thành công. Hắn không có bồ đề châu. Cho nên chỉ có đem Thái Sơ thế giới cấp cần thiết hạ xuống. Cầm luyện chế. Những lời này lại một lần khiến để tránh Diệp Không khiếp sợ. Đem Thái Sơ thế giới cần thiết hạ xuống luyện chế. Cái kia có thể luyện thành cái gì giới? Thần giới. Hắn điên rồi sao? Hắn không có điên. Phật kiếm đạo Thái Sơ thế giới. Đại Tuấn có thể tại bên trong viết xuống pháp tắc, còn có thần giới đích có thể. Tuy nhiên cái kia giới có chút tàn phá. Nhưng mà tu bổ nói không chừng cũng có thể trở thành hắn chế đích thế giới. Vậy hắn cũng thành sáng thế thần. Diệp Không té xỉu, lại hỏi vậy hắn sớm cũng không có như vậy khô. Hắn sớm khô không phải đã sớm sáng thế. Phật kiếm cũng do dự nói không tồi không sai. Chúng ta cũng hiểu được kỳ quái. Phương pháp này người bình thường đều muốn không đến. Thiên yêu dường như rõ ràng. Nhưng mà chỉ số thông minh cũng không cao. Ta cảm thấy được hắn không thể tưởng được. Chẳng lẽ là mặt khác đứt người thông minh, nghĩ đến đứt biện pháp. Hay hoặc là Thái Sơ thế giới còn có những thứ khác tác dụng. Còn có những người khác, thế giới này làm sao một cái hơn nhiều như vậy sáng thế thần. Diệp Không buồn bực, ngẫm lại nói xem ra ta chỉ có nhanh chóng thượng giới, mới có thể chấm dứt đây hết thảy lung tung. Phật kiếm đạo căn cứ truyền thừa từng cái sáng thế giả đều muốn phải từ thế giới của mình mở ra thượng giới thông đạo. Ngươi tìm được không có? Đây! Diệp Không lại một lần hộp máu. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương đứt thông đạo. Diệp Không nghe thấy lời này kém một chút không có một ngụm máu tươi phun ra đến. Hắn cùng thiên yêu vì thượng giới thông đạo đánh sống đánh chết. Cuối cùng mới biết được. kia thông đạo vậy mà không phải vì bọn họ chuẩn bị đứt. Tờ U tiên cuồng đồ 305 năm trước khi thượng giới, hoàn lại trong sạc. Cái gì, muốn từ thế giới của mình tìm được thượng giới đứt thông đạo? Diệp không nghe thấy lời này kém một chút không có một ngụm máu tươi phun ra đến. Hắn cùng thiên yêu vì thượng giới thông đạo đánh sống đánh chết. Cuối cùng mới biết được. Kia thông đạo vậy mà không phải vì bọn họ chuẩn bị đứt. World Wide Web 77 su com. Kiếm Phật đạo, nếu không phải như thế, lúc trước đại tuấn cớ gì ở trên cái thế giới này tìm kiếm lâu như vậy đâu. Diệp không ngẫm lại cảm thấy được cũng là. Bất quá hắn rồi lại hiếu kỳ nói. Mà nếu quả nói vậy, thế giới này Thiên Lang Sơn đứt thông đạo lại là vì ai mở ra? Phật kiếm cũng là chưa hiểu rõ hết. Lắc đầu nói. Ta đây cũng không biết. Chúng ta Phật quốc cũng không có ai sáng thế. Sở hữu đức tin tức. Cũng chỉ là hàng tỷ năm truyền thừa bên trong đức chỉ chữ mãnh ngữ. Nguyên lai là như vậy. Diệp không lại cảm thán nói. Bất quá đây chỉ chữ mãnh ngữ cũng rất trọng yếu. Nếu là thiên yêu biết những này, hắn cũng không cần tiêu phí nhiều như vậy tâm huyết mở ra thượng giới thông đạo. Những điều này là do chúng ta Phật quốc biết bí mật. Nếu không phải ngươi sáng thế thành công, chúng ta chết cũng sẽ không sai lộ. Phật kiếm nói xong, lại nói, kỳ thật ta càng thêm đức cảm thấy được, Thiên Lang Sơn đức thượng giới thông đạo, là đúng. Vân Diệt thần tộc trở về lộ tuyến. Ngươi nghĩ muốn a, ngày Lan cung cùng thần huyết dây leo đều là bọn họ bệnh bạch đới đến. Cái này, Diệp không bị được Phật kiếm đây vừa nói, nhất thời lại mơ hồ. Phật kiếm nói đứt ngược lại thật ra rất có đạo lý. Nếu Thiên Lang Sơn là đúng, Vân Thượng Giới thông đạo, cần gì phải thần huyết dây leo cùng ngày Lan cung mới có thể mở ra? Nếu như vậy nói không có diệt thần tộc cũng không có người thiên mệnh sao? Diệp không cân nhắc nửa ngày. Cuối cùng chỉ có cười khổ nói. Vốn có lấy là lấy làm cho rằng sáng thế thành công. Sở hữu đức bí ẩn sẽ mở ra. Nhưng mà không nghĩ tới. Mê đoàn lại càng thêm hơn. Phật kiếm cười nói, xem ra chỉ có ngươi thượng giới về sau, mới có thể giai mở ra những này bí mật mà chúng ta những này hạ giới người, chỉ sợ là vĩnh vĩnh viễn viễn không thể giai mở ra đây hết thảy. Diệp không vốn có trong sáng đức trong lòng. Bởi vì Phật kiếm đây một cái trộn lẫn, nhất thời lộn xà lộn xộn. Một cái hơn vô số bí ẩn, một mảnh mơ hồ, thấy không rõ. Hắn cũng không biết trước giai mở ra cái kia cho thỏa đáng. Bất quá Diệp không cũng không hề rối rắm như thế. Đứng lên mở miệng nói. Bế môn tạo xa không bằng ra ngoài xông xáo. Chúng ta tại đây nói suông không bằng đi Thiên Lang Sơn thử xem. Kia thông đạo là ở chỗ này. Ta đương nhiên phải thử một chút xem. Không có lý do gì để đó thông đạo không cần lại đi khác tìm. Phật kiếm cười nói, đó là đương nhiên. Càng nhiều phấn khích tiểu thuyết thỉnh đi trước thân thân tiểu thuyết phỏng cột quai quép. 77 xu. Com. Tiếp theo, Diệp không sử dụng thời không pháp tắc mở ra một cái nối thẳng Thiên Lang Sơn đích thông đạo. Đi, đi Thiên Lang Sơn. Trần Chính Nương đi vào Thiên Lang Sơn lại là một phen cảm xúc. Nàng bất quá là phàm giới một cái tướng quân trong phủ đức liền hạ nhân cũng không bằng đức nhà kề. Giờ phút này vậy mà có thể có cơ hội đứng ở đây thần giới đức đỉnh núi cao nhất. Thật sự là khó có thể tưởng tượng sự việc. Bất quá cảm khái rất nhiều. Nàng lại là không tha. cùng nhi tử phân biệt hơn 1000 năm. Lúc này mới vừa gặp mặt không có vài ngày. Nhi tử vừa muốn thượng giới. Đi lần này. Lại là mấy ngàn mấy vạn năm. Ai có thể biết lần sau khi nào gặp mặt đâu. Ngày nếu có chút chuyện ngày cũng lão ta bối đều là không kinh người a. Đứng ở đó thông thiên triệt địa đức to lớn tia sáng trước đại môn. Diệp không quay đầu lại nhìn xem chính mình đức thê nhi già trẻ. Trong lòng cũng là cảm khái hàng nghìn hàng vạn. Nếu đây thông đạo thật sự có hiệu, hắn đây hư không một bước bước ra, liền vượt qua vũ trụ. Lúc trước thủy thần thượng giới về sau. 2 tỷ nhiều năm không có trở về quá. Hắn Diệp không một bước này bước ra. Cùng mình đứt những. Này thân nhân còn có gặp lại ngày sau. Diệp không không biết cũng không dám nghĩ muốn. Nhưng mà con đường này cho tới bây giờ đều là như vậy. Từ phàm giới đứt một cái tu sĩ bắt đầu. Đây là đi lên một cái không thể quay đầu lại đứt đi tới con đường. Chung quanh đứt phong cảnh, vĩnh viễn đều không thể trường kỳ đứt hang có. Vĩnh viễn đều là một cái khách qua đường, mục đích chỉ là vì đạt tới rất cao đứt ngọn núi. Nếu một người tâm trí không đủ kiên định, hay hoặc là hắn quá đa tình, muốn làm bạn cha mẹ thê tử, muốn si mê thế tục cuộc sống, vậy hắn vĩnh viễn cũng không thể đạt tới cái này độ cao. Xin luyện vốn có chính là được một kiện vô tình sự việc. Gặp nhau chính là ngắn ngủi, chia lìa mới phải vĩnh hằng. Nhưng mà mỗi khi quay đầu lại nhìn xem, Diệp không không thể không hỏi mình, những điều này là do mình muốn sao? Vừa lúc đó, một nữ nhân đi tới, nàng có động lòng người đích khuôn mặt. Tuy nhiên nàng cũng không có Diệp không về sau nhận thức đích nữ thần như vậy tôn quý. Nhưng mà nàng nhưng lại là một cái có hướng tới đích nữ nhân. Long hồn thiếu nhiên văn. Nàng đi tới nói. Diệp không? Nhớ rõ. Tại hạ giới đích thời điểm ngươi liền nói muốn dẫn ta đi của ngươi lão gia. Uống cây quyết nước. Mặc bikini. Đội kính râm. Đi vào thiên thể bờ cát phơi nắng tắm nắng. Ngươi cho tới bây giờ còn không có làm được. Nói chuyện đích tự nhiên là ảnh tộc dịch ra hiệu buôn đích dịch mang bóng dáng. Nàng là đúng. Vân rất chờ mong đi địa cầu nhìn xem đích người. Nhưng mà hiện tại Diệp không trở thành sáng thế thần, lại còn không có thực hiện đối với mình nữ nhân đích hứa hẹn. Diệp không xấu hổ, hắn gật đầu nói, mang bóng dáng ta đều nhớ rõ. Ta sẽ cố gắng, ta sẽ trở về, ngươi nhất định phải chờ ta. Hắn ngẩng đầu, đối với đúng phía sau mọi người hô lên, các ngươi chờ ta. Nhớ rõ phải chờ ta. Bất quá lúc này, đã có một thanh âm tại cực xa xôi chỗ hô to đứng lên, sư tôn, ngươi đừng đi a. 100 năm trong vòng ta chạy tới. Đây một đường ta đi được hảo vất vả. Nguyên lai vào lúc này quần tím ít nhân văn tôn khoảng cách chạy đến, nàng rốt cục phàn tới rồi Thiên Lan Sơn đứt đỉnh núi. Diệp không cười nói. Xem ra chúng ta thầy trò vẫn là có duyên. Ta ở tại thần giới hơn 1000 năm không có thu một cái đồ đệ. Liền ngươi. Hắn đây là phải rời khỏi. Đương nhiên không có khả năng tường thêm giáo thụ. Bất quá tự nhiên có người dạy nàng. Có một cái thầy trò danh phận là được. Diệp không còn tại cùng tôn khoảng cách làm thầy trò nghi thức. Bên kia còn có người đến. Quan thần ám thần long thần giá lâm. Nguyên lai bọn họ đều là chạy tới ngục tộc căn cứ. Tới rồi nơi đó khẩn trương từ Diệp không mở ra đích thời không thông đạo lại đây. Quan thần mắng. Ngươi cái khốn nạn, đừng tưởng rằng muốn lên giới liền là giỏi lắm, ta một dạng chửi. Ngươi cứ như vậy lặng lẽ đi rồi, ngươi không làm. thất vọng chúng ta sao? Hắn đây là phải rời khỏi. Đương nhiên không có khả năng tường thêm giáo thụ. Bất quá tự nhiên có người dạy nàng. Có một cái thầy trò danh phận là được. Diệp không còn tại cùng Tôn Khoảng cách làm thầy trò nghi thức. Bên kia còn có người đến. Quan thần ám thần long thần giá lâm. Nguyên lai bọn họ đều là chạy tới ngục tộc căn cứ. Tới rồi nơi đó khẩn trương từ Diệp không mở ra đích thời không thông đạo lại đây. Quan thần mắng, ngươi cái khốn nạn, đừng tưởng rằng muốn lên giới liền là giỏi lắm, ta một dạng chửi. Ngươi cứ như vậy lặng lẽ đi rồi, ngươi không làm. Thất vọng chúng ta sao? Ám thần cũng mắng tiểu thuận tử. Ngươi có đúng hay không con ta? Loại chuyện này không khẩn trương nói cho ta biết. Chúng ta hay là còn là. Vẫn là từ Đông Thắng thần quốc hỏa linh nơi đó đạt được đích tin tức. Vợ chồng Long thần nhưng lại là không có trách cứ. Nữ Long thần nắm một cái làn da không công đức tiểu cô nương. Cười nói. Làm sao vậy? Trưởng thành sẽ biết ngượng ngùng. Diệp không ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới kinh hô, lớn ngọt. Ngươi lớn như vậy, vốn có đích tiểu cô nương. Hiện tại đã có 17-18 tuổi đích bộ dáng. Trổ mã đích làn da xuân trắng. Duyên dáng yêu kiều. Diệp đại ca. Lớn ngọc nhiều năm như vậy không thấy Diệp không, trong lòng cũng là kích động, vọt tới trước mặt, rồi lại rụt rè. Bất quá ngắn ngủi đứt dừng một cái. Hay là còn là. Vẫn là nhào lên đi. Ôm chặt lấy Diệp không. Đỏ mặt nói. Diệp đại ca. Lớn ngọc rất nhớ ngươi. Lúc trước cái kia hạ giới liều chết cứu Diệp không. Lại rất có lễ phép đứt nước tiểu long. Tại tiên giới người người sợ hãi đứt mạnh mẽ vương. Những. Này màn ảnh lại hiện lên tại Diệp không đích trước mắt, phản phất ngay tại ngày hôm qua. Diệp không cũng ôm chặt lấy lớn ngọc trong lòng cảm tình phiêu động, nhưng lại là một câu nói không nên lời. Từ quan thần bọn họ sau lưng. Còn có hai người đi ra một cái là đúng. Vân áo đặc mạng còn có một cái là đúng. Vân ánh sáng da. Ánh sáng da lại nhà lại nhảy nói. Bộ dạng đẹp chính là được hang tiện nghi. Cũng không phát hiện chủ nhân như vậy ôm chúng ta. Áo đặc mạng đã muốn đạt được Diệp không cầm long thần đưa lên đích tử thần thần cát. Hắn từ minh giới đi tới. Luôn luôn đều là tử vong máy móc một dạng đích tồn tại. Đạt được tử thần đích thần cát. Đó là danh nghĩa tới thật quy về. Áo đặc mạng cảm thán nói. Chủ nhân còn nói muốn dẫn ta đi nhìn hắn cái thế giới kia đích áo đặc mạng. Ta lúc ấy còn muốn quá. Cùng hắn cái thế giới kia đích áo đặc mạng quyết tranh hơn thua. Hiện tại cũng không có hy vọng. Cùng mọi người tạm biệt rồi một cái. Diệp không đứng ở trong đám người cười nói. Mọi người cũng đừng như vậy thương cảm. Bởi vì này cái thông đạo chính được không là đúng. Vâng vì ta chuẩn bị. Cho nên ta không thể đi lên. Mọi người cũng đừng chuyện cười ta. Nghe Diệp không nói như vậy. Kỳ thật ở đây có không ít người tâm lý đều là rất mâu thuẫn. Một nửa hy vọng Diệp không đi được rất cao. Một khác nữa lại hy vọng không thể đi lên có thể cùng bọn họ nhiều ngốc một thời gian ngắn. Diệp không tiếp tục lại nói. Tuy nhiên trên không hơn lấy được đều là không xác định. Bất quá ta hôm nay cuối cùng còn muốn làm một chuyện. Đó chính là cấp một cái trong sạch đích thời điểm tới rồi. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đích vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương biến mất, ngươi như thế nào hạ giới đâu? Còn có, ta hiện tại lại hoài nghi. Thái sơ thế giới hòa ước gặp ngươi đi minh giới tầm dưới chót nhất rất có thể có quan hệ. Tờ U tiên cuồng đồ 3052 ước hẹn, minh giới tầm dưới chót nhất. 3052 ước hẹn, minh giới tầm dưới chót nhất. Từng tại một thời gian ngắn, mọi người đối với đúng hắn có hiểu lầm, thậm chí đối với đúng hắn phẫn nộ, cho rằng hắn là một cái đáng xấu hổ đích phản đồ. Tại cái kia thời điểm, gần như mọi người đều cho rằng hắn là một cái phản đồ, một cái vô sĩ giả. Ta, nơi này đích mọi người, chính là phụ thân của hắn, đều cho rằng hắn là một cái phản đồ. Cho tới bây giờ, ta đều không thể tưởng tượng hắn lúc trước là đúng. Vân cỡ nào đích ẩn nhẫn, nội tâm của hắn là đúng. Vân thống khổ dường nào, thẳng đến cuối cùng. Nếu không phải hắn, ta đã muốn chết ở chỗ này. Nếu không phải hắn, ta sẽ không sáng thế thành công. Nếu không phải hắn, cũng không có của ta hiện tại. Hắn chính là được tiểu kim bằng hắn không thẹn với trung nhẫn thần cái này danh hiệu. Vọng thiên nhai đỉnh, Diệp không gằn từng tiếng đem lúc trước chuyện đã xảy ra toàn bộ đều nói đi ra. Nếu không phải tiểu kim bằng, hắn đích tỳ bà châu sớm đã bị thiên yêu chỗ luyện hóa, căn bản không có khả năng có hắn về sau đích sáng thế. Nghe Diệp không nói tố lúc trước phát sinh sự việc, vừa mới tới nơi đây đích cùng bằng cùng lão bà lăng tím thu, hai người rưng rưng ôm nhau, tuy nhiên đều vì tiểu kim bằng mà bi thống, nhưng không có một câu oán hận, bởi vì bọn họ cũng biết tiểu kim bằng làm được không tồi không sai. Nguyên lai hắn dĩ nhiên là như vậy. Ta lúc trước còn tưởng rằng hắn là một cái phản đồ, ta còn giáp mặt mắng hắn. Hiện tại đích hải thần thái kiến nghĩa ảo não nói, mà thêm ảo não chính là quan thần, luôn luôn đều là kiệt ngạo bất tung làm theo ý mình đích hắn. Vậy mà đoàn bốt đích rút chính mình một cái vang dội đích cái tát mở miệng mắng ta thật là hồn nột. Ngày đó hắn đã muốn tại mở miệng giải thích, nhưng mà ta vậy mà nghe đều không có nghe, liền một chưởng đưa hắn vỗ chết. Không thể tưởng được hắn ngầm chịu đựng nhiều như vậy khổ, chịu đựng nhiều như vậy đích tra tấn, cuối cùng mắt thấy ngày lành muốn tới, vậy mà bị được ta đây một chưởng. Diệp không nói xong tiểu kim bằng sự việc tức, lúc này mới động tình nói, ta đã đáp ứng đại ca cuồng bằng, ta mặc kệ thế nào, ta nhất định phải phục sinh tiểu kim bằng mới đi. Tuy nhiên hắn hiện tại đã muốn chết đi rất nhiều năm, bất quá đại ca ngươi yên tâm, coi như là lần lượt thần vĩnh hằng nhiều hơn nửa quyền, ta cũng phải đem hắn từ thời gian trường hà bên trong lôi ra đến. Bên trong hai mắt hắn lộ ra tàn khốc, miệng quát to một tiếng. Thời gian trường hà càng là chết đi thời gian lâu đứt người, càng là khó có thể phục sinh tiểu kim bằng chết đi đã muốn vài mười năm, sắp 100 năm. Muốn phục sinh hắn, Diệp không thế tất muốn gánh vác nhiều vô số lần đứt thương tổn. Diệp không đã muốn chuẩn bị mặc kệ chịu bao nhiêu thương tổn đều đem tiểu kim bằng phục sinh. Nhưng mà hắn mở ra thời gian trường hạt, hay là còn lạc, vẫn là mắt choáng váng. Làm sao? Tại sao không có? Diệp không đứt hai mắt nhất thời liền điên cuồng một dạng, mắt đỏ dục rách ngẫm đầu nhìn người trước mặt quần thể. Một cái tướng mạo khô gầy, đầu rất nhỏ cánh tay thon dài đứt bóng người đi ra. Hắn cúi đầu nói, Diệp đại ca, có lỗi với ta sai rồi, ta không biết. Ta bắt ngươi cho ta đứt sinh tử bản, đem Tiểu Kim bằng đứt dấu vết đều hủy diệt. Nghe thấy những lời này, đứng ở cuồng bằng bên người Đức Lăng Tiếm Thu nhất thời một cái sủi lơ. Vốn đang lấy là lấy làm cho rằng Tiểu Kim bằng phục sinh có hy vọng. Như bây giờ gần nhất, đó chính là chết hết. Sinh tử bản hủy diệt dấu vết của hắn Diệp Không cũng là gần như té xỉu. Hắn đã muốn quyết định dùng hết toàn lực cứu Tiểu Kim bằng. Nhưng mà hiện tại lại nên như thế nào đứt xử lý đâu? Không tốt, ta nhất định phải cứu hắn. Các ngươi lui về phía sau. Diệp Không bên trong hai mắt lại nhảy ra mấy cái phù văn. Lui tự phù. Theo cái này phù văn đứt xuất hiện. Trước mặt đứt thời không bay nhanh đứt lui về phía sau, nhưng mà lui tự phù đứt nguyên lý cùng thời gian trường hà bên trong mò người. Là đúng. Vâng, một dạng đứt đạo lý lui tự phù cũng là khiến để. Tránh thời không đảo lưu. Khiến để. Tránh mục tiêu nhân vật xuất hiện đứt thời không tái hiện. Nhưng mà hiện tại thời không đứt trí nhớ bên trong, mục tiêu nhân vật đã muốn vĩnh viễn đứt biến mất thời không bên trong. Đã muốn mất đi hắn đứt bản ghi chép. Cho nên coi như là thối lui đến kia một cái tình cảnh tái hiện. Vì kia vị trí cũng chỉ là một đoạn trống rỗng. Không đúng. Không phải là như vậy, làm sao sẽ. Ta nhất định phải cứu ra hắn, phát hiện không thể cứu sống Tiểu Kim bằng. Diệp Không đứt. Giết ngày vương bài toàn bộ văn đọc. Hai mắt đã muốn đỏ đỏ, tóc tai bù xù, rối loạn một tấc vuông. Phải biết rằng Diệp Không người này rất chịu không nổi người khác đối với đúng hắn hảo, người khác kính hắn một thước. Hắn nhất định kính người một trượng, hơn nữa trọng yếu nhất là đúng. Vâng. Hắn là cá tính chuyện người trong. Giáo trình khí ngươi khi dễ ta Diệp Không có thể. Khi dễ ta Diệp Không đứt bằng hữu. Không tốt. Nhưng mà hiện tại Tiểu Kim bằng nhưng lại là vì hắn mà chết. Đây là Diệp Không cảm giác căn bản không thể chịu tải đứt nặng ép. Không tốt, nhất định còn có những thứ khác biện pháp. Diệp Không một mình đứng ở trên vọng thiên nhai thì thào tự nói. Phía dưới cuồng bằng cũng là hai mắt đỏ đậm. Bất quá hắn nhưng lại là hủy diệt nước mắt. Hét lên cứu không sống. Coi như xong ta muốn ta nghĩ con ta tại cửu tuyền dưới cũng sẽ mỉm cười. Ngươi đã muốn cho hắn trong sạc. Đủ rồi. Tuy nhiên cuồng bằng nói như vậy, nhưng Diệp Không vẫn như cũ một mình đứng ở trên vọng thiên nhai. Bất quá vào thời khắc này, một con phi điểu hoa phá trường không. Từ thần phong lưng núi đích trời cao bay vuốt. Không lâu sau, liền tiến vào tầm mây. Tiến vào thiên lang sơn không gian, đây con phi điểu cũng không có dừng lại. Mà là rung lên màu trắng ngà đứt cánh vũ. Từ lục bình không gian bầu trời phi độ. Dọc theo thiên lang sơn không gian đứt ven. Trực tiếp bay đến vọng thiên nhai. Cuối cùng dừng ở Diệp Không đứt trên vai. Liệt màu trắng đứt phi điệu đứt một tiếng kêu to. Đánh thức trầm luân đứt Diệp Không. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Vừa vặn có thể trông thấy phi điệu trên chân cột lấy đứt một tấm tờ giấy. Là ai dùng phương thức này cho ta ký tín? Diệp Không nhướng mày, từ phi điệu trên chân gỡ xuống tờ giấy. Đây nhìn lại, nhất thời ánh mắt chớp động. Chỉ thấy tờ giấy trên viết tướng quân, phục sinh Tiểu Kim bằng, mời đến minh giới tầm dưới chót nhất. Trông thấy Diệp Không mi động, tất cả mọi người xuống lại đi lên. Áo đặc mạng lấy quá tờ giấy nhìn lại. Nhất thời suy tư một cái. Lẩm bẩm tướng quân. Chẳng lẽ là lãnh diễm chính là. Lãnh diễm vì sao phải gọi ngươi đi minh giới tầm dưới chót nhất. Cuồng bằng cũng tiếp nhận tờ giấy. nhất thời mắt hổ sáng ngời. Bất quá lập tức lắc đầu nói cẩn thận có lừa gạt Lãnh Diễm đều nhiều năm như vậy không thấy. Ai biết hắn đánh cho cái gì chủ ý. Huống chi. Không thể dựa vào tướng quân hai chữ này. Liền nhận định là đúng. Vâng Lãnh Diễm. Bên kia Long Thần nhưng lại là suy nghĩ sâu xa. Nói vừa vặn ngươi ở trong này phục sinh Tiểu Kim Bằng. Còn có tín đưa tới nói vậy kia truyền tin người ngay tại dưới chân núi không xa. Người này lòng muôn dạ thú. Ta đây đã đem hắn chốc đến. Bên kia quan thần đám người cũng toàn bộ mở miệng không đồng ý quan thần Hứa Đức Long nói truyền thuyết minh giới cuối cùng ba tầng phân biệt là đúng. Vân quên xuyên địa ngục. Tinh thần địa ngục. Vạn giới địa ngục toàn bộ đều là sinh mệnh đức vùng cấm. Coi như là thiên thần cũng vô pháp tiến vào. Hơn nữa ta còn nghe nói. Khi ba tầm đều phân biệt có thủ vệ. Cực kỳ nguy hiểm. Từ 105 tầm xuống phía dưới. Đó là càng thần đức tồn tại mới có thể tiến vào đức địa phương. Bất quá đối với những. Này khuyên bảo. Diệp không cũng không có đáp lại. Hắn chính là ngẫm đầu giận trừng mắt áo đặc mạng. Hỏi ngươi là minh giới đích sinh vật. Ngươi nói. Đi minh giới tầm dưới chót nhất có hay không có thể tìm được phục sinh Tiểu Kim bằng đích biện pháp. Cái này. Áo đặc mạng do dự đã lâu cuối cùng hay là còn lạc vẫn là lắp bắp nói phải là có thể đích. Hắn còn chưa nói kết thúc. Diệp không đập tay nói hảo vậy đi minh giới rất để nhìn xem kỳ thật. Nếu không phải Lãnh Diễm hẹn ta. Coi như là chính mình. Ta cũng muốn đi minh giới đích cuối cùng ba tầm nhìn xem hừ. Quên xuyên địa ngục. Tinh thần địa ngục. Vạn giới địa ngục ta thật muốn nhìn cái này càng thần đức tồn tại đức địa điểm đến tột cùng có bao nhiêu đức đáng sợ. Mọi người thấy khuyên hắn không được. Cũng chỉ có đồng ý quan thần cùng áo đặc mạng đều muốn phải cầu đi theo. Mà Phật kiếm nhưng lại là nhớ mày. Nói hiện tại thái sơ thế giới biến mất. Ngươi như thế nào hạ giới đâu? Còn có. Ta hiện tại lại hoài nghi. Thái sơ thế giới hòa ước gặp ngươi đi minh giới tầm dưới chót nhất rất có thể có quan hệ. Diệp không hai mắt tràn đầy kiên định nói. Mặc kệ. Chỉ cần có thể phục sinh Tiểu Kim Bằng. Lại nguy hiểm ta đều muốn phải thử một lần tam đại địa ngục. Thuận lợi. Năm đó ta liền hận chính mình không có năng lực đi xuống xem một chút. Lần này, ta đến đây. Nhưng mà hạ giới thông đạo. Phật kiếm lại hỏi. Diệp không khẽ mỉm cười nói chuyện nào có đáng gì, minh thần ở đâu, chỗ nào. Ta biết minh giới đức minh thần đô là đúng, vân trực tiếp phi thăng, chẳng lẽ không có thông đạo. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương cao nhất đức thần chi. Tờ. U tiên cuồng đồ 3053 thần vĩnh hằng thông tình đạt lý. 3053 thần vĩnh hằng, thông tình đạt lý. www.77su.com. Minh thần, đứng hàng thiên không thần miếu trưởng lão số ghế thứ 5, coi như là thần giới cao nhất đức thần chi. Diệp không lúc trước giết chết đức tử thần. Chính là minh tột. Bởi vậy minh thần đối với đúng Diệp không trong lòng có nhiều bất mãn. Bất quá. Đối mặt như thế cường đại còn có Phật quốc đích toàn lực duy trì. Vô luận là cá nhân thực lực hay là còn là. Vẫn là thế lực đều đủ để quét ngang thần giới đức Diệp không. Trong lòng hắn nào có nửa điểm đức kháng cự. trên mặt cũng là tràn đầy cung kính. Tiến lên một bước nói gặp qua Diệp Thủy Thần. Tại hạ Minh Thần Ông đứng minh. Minh giới có thể trực tiếp phi thăng đến thần giới. Tự nhiên có phi thăng thông đạo. Bất quá muốn đánh mở ra đi ngược chiều thông đạo. Còn muốn Diệp Thủy Thần ngài tự mình xuất thủ. Chúng ta sợ là khó có thể làm được. Diệp không nhìn xem Minh Thần Ông đứng minh. Trong lòng nói người này ngược lại thật ra có thể dùng một cái. Gật đầu nói Minh Thần. Ngươi tự minh giới đi lên. Nói vậy so với minh giới càng là quen thuộc. Đây một chuyến ngươi liền cùng nhau đi theo đi được. Sao? Minh Thần ước gì cùng Diệp không đón trên quan hệ, nhất thời mừng rỡ trong lòng, ôm quyền trịnh trọng nói là đúng, vâng. Lo lắng muốn cùng đi đứt người còn có rất nhiều. Bất quá Diệp không lần này đi cũng không phải nói kéo bè kéo lũ đánh nhau liều mạng nhiều người. Toàn bộ đều từng cái cự tuyệt. Diệp không chính là dẫn theo quan thần, tử thần, kiếm Phật, minh thần bốn vị cường giả. Bốn người này có thể nói là Diệp không dưới tay thực lực cường đại nhất giả. Quan thần Hứa Đức Long đó là đại tuấn đức đệ. Lại là Diệp không đức bằng hữu. Thực lực không để cho nghi ngờ tử thần áo đặc mạng mặc dù là mới tấn chủ thần. Nhưng lại là khống chế sinh tử pháp tắc. Còn có sinh tử bản. Đối với tại minh giới không chết rất nhiều rất mạnh giả đều có đặc biệt đức tác dụng kiếm Phật hé hỏi thiên na càng là Phật quốc trừ bỏ vô thượng Phật tổ ở ngoài lợi hại nhất đức cao thủ minh thần ông đứng minh đối với minh giới tình huống quen thuộc. Càng là có thể hiệu lệnh minh giới vạn chúng. Đương nhiên cũng muốn mang lên. Kỳ thật ám thần cùng long thần cũng rất là muốn đi. Thực lực của bọn họ cũng vậy là đủ rồi. Bất quá Diệp không nhưng lại là lo lắng đến chính mình đức thê nhi già trẻ toàn bộ lên đây. Thần giới bên này nếu là không có mấy người cường giả tọa trấn. Hậu viện cháy làm sao bây giờ? Về phần Thiên Lan Sơn cùng Thiên Không Thần Miếu đã muốn không có chủ nhân. Phật quốc đích rất nhiều thế lực gần nhất. Thiên Không Thần Miếu đã muốn toàn bộ thật hướng Diệp không. Cho nên, Diệp không đứt người một nhà cùng dưới tay. Liền toàn bộ tiến vào chiếm giữ Thiên Không Thần Miếu. www.77su.com. Việc này không nên chậm trễ. Ngày hôm sau, Diệp không mang theo bốn vị cường giả. Thẳng đến bên trong biển mây đức Tô Minh Thần Quốc. Tô Minh Thần Quốc phi thăng trì. Nơi này đang có vô số đức minh tộc ra ra vào vào. Từ xa nhìn lại đi. Thật giống như là một cái lớn nhà tắm tử. Vô số ánh sáng uy cổ đức nam minh tộc cùng nữ minh tộc đi tiến vào đi xuất hiện. Đây hết thảy xem đức từ thời không thông đạo đi ra đức Diệp không trợn mắt há mồm. Đi theo ra tới kiếm Phật trông thấy kia một đoàn dáng người phong du ánh sáng uy cổ đức minh tộc nữ nhân cũng là sửng sốt. Tiếp theo, tuyên tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật. Minh thần trông thấy cảnh này. Lúng túng nói là như thế này. Ta cấp trong tộc quy định. Mọi người đều không chuẩn ly khai thần quốc gây chuyện. Cho nên ta minh tộc đều ở quốc bên trong sinh sản. Mà bọn người kia lại không cần thiết ngừng. Cả ngày đánh tới đánh lui. Quốc gia của ta lại chỉ có một phi thăng trì. Cho nên mọi người đều đến chữa thương. Liền có vẻ có chút co quáp. Diệp không cười nói. Trách không được thần giới bên ngoài đều hiếm thấy minh tộc. Nguyên lai đều là bị được minh thần đại nhân ước thuốc. Trị cho ngươi dưới có phương A. Minh thần cười cười. Nói cao thấp giới thôn đạo ngay tại đây phi thăng trì bầu trời. Cho nên mang chư vị tới đây. Ngược lại thật ra khiến để. tránh các vị chê cười. Minh thần nói xong quay đầu lại quát lên, đều cho ta mau mau ly khai nơi này. Trông thấy Minh thần tức giận, Minh tộc nhân chờ lại toàn bộ hy bên trong ào đang cầm di trang phục chạy trốn tán loạn. Không lâu sau, phi thăng trì trên liền trống hư trống hoét, một mảnh an tĩnh. Kỳ thật theo đạo lý mà nói, có phi thăng trì còn có hạ giới thông đạo. Nếu như không có thông đạo mà nói, kia hạ giới người lại làm sao phi thăng đến phi thăng trì đâu. Bất quá sự thật nhưng cũng không là đúng. Vâng như thế, những thứ khác phi thăng trì rất nhiều đều thông hướng chính là quá sơ. Hiện tại quá sơ bị được cần thiết rớt, căn bản đánh không ra. Hiện tại chỉ có minh giới đích cái này thông đạo nhất trực tiếp cùng thích hợp. Bất quá phi thăng thông đạo là đúng. Vân đơn hướng, chỉ có thể trên không thể dưới. Nếu muốn từ nơi này mở ra một cái đi ngược chiều thông đạo, đây là tuyệt đối. Lên phạm 5 tháng thiếp đi được, sao? Trái với thần giới quy củ, thần vĩnh hằng sẽ không bỏ qua ngươi. Đây quả thực so với từ thời gian trường hà bên trong mọi người muốn hành vi phạm tội lớn hơn. Nhưng mà Diệp không làm sao có thể sợ hãi thần vĩnh hằng. Ta đã muốn cảm nhận được thông đạo đích vị trí. Diệp không một bộ áo xanh, đứng ở tại bình tĩnh như xanh biết hoàn cảnh mặt đích phi thăng trì bầu trời 100 mét chỗ. Có gió nhẹ từ đến, đưa hắn đứt ốm tay áo bào khâm nhẹ nhàng bố trí lay động. Hắn phải làm chính là được tìm được thông đạo đứt vị trí, xác định địa điểm về sau căng lên thông đạo. Sau đó lấy vô thượng đứt lực lượng, đêm này đơn hành nói, đã thông trở thành cao thấp thông đạo. Này nguyên lý cùng nổ cút bảo điển 8U không rời 10, có thể tham chiếu. Tìm được rồi. Diệp không thân ảnh khẽ động, đã muốn xuất hiện ở bên trong không trung đích nào đó hàng đơn vị đưa. Tiếp theo, hắn đơn thủ hóa thành một ngón tay, đột nhiên đâm vỡ không gian kia bộ quy. Muốn biến, khóa chết không gian. Diệp không bên trong hai mắt lại là ngưng tụ, đem trước mặt đích không gian khóa chết, cố định hảo vị trí. Rồi mới từ đầu ngón tay thả ra thần lực. Những này mắt thường có thể trông thấy đứt dòng sông phản phất dòng nước hình thành đứt một cái thông đạo. Chậm rãi đứt dọc theo thượng giới đứt thông đạo, đem hắn căng lên. Ai tại vi phạm thiên đạo pháp tắc vậy mà muốn mở ra đi ngược chiều thông đạo. Tiếng rống giận dữ bên trong, bên trong không trung có một cái to lớn đứt cái khe mở ra. Trong đó, một cái ánh vàng rực rỡ đứt người khổng lồ xuất hiện. Bên kia minh thần trong lòng cả kinh, trong lòng nói tới cùng vẫn là đem thần vĩnh hằng cấp kinh động. Giờ phút này Diệp không đang ở toàn lực ca. Hơn. Ờ. A. Cưng. Hơn. Khai thông nói. Bởi vậy minh thần ông đứng minh khẩn trương tiến lên, nói gặp qua vị này vĩnh hằng đại thần tiền bối. Tại hạ minh thần ông đứng minh, thật sự là bởi vì thái sơ thế giới bị người cần thiết rụng. Còn chúng ta còn có khẩn cấp tình huống cần hạ giới. Lời của hắn còn chưa nói kết thúc, cứng nhắc đức thần vĩnh hằng mở miệng quát lên, ta mặc kệ có cái gì tình huống, ta chỉ là thủ hộ thần giới đức quy củ. Các ngươi đã muốn phi bối liễu điểm mấu chốt, mau mau dừng tay, bằng không ngươi ăn ta 100 quyền. 100 quyền. Minh thần kém một chút không có một cái té ngã từ không trung ngã quỵ. Trong lòng nói đây không phải là cũng bị ngươi tươi sống đánh chết. Bất quá đối mặt cứng nhắc đích thần vĩnh hằng, hắn cũng không có biện pháp. chỉ có quay đầu lại xấu hổ đứt nhìn xem Diệp Không. Nói nhưng mà Diệp Thủy Thần hắn khiến để Tránh Minh Thần Kinh rớt xuống ba chính là kia trâu cha rừng rực đứt sát thần Vĩnh Hằng nghe thấy Diệp Thủy Thần lại hướng bên kia nhìn lại. Ngang nhiên cũng là một cái lão đảo. Ngải mã a, Diệp Thủy Thần ngài ở chỗ này đây. Ngài tiếp tục coi như ta không có tới. Minh Thần bị được thần Vĩnh Hằng đứt 180 độ lớn chuyển biến cấp làm cho mộng. Trong miệng lẩm bẩm nói Vĩnh Hằng Đại Thần. Ngài đây là không có việc gì không có việc gì. Cái này đã không có cao thấp giới thông đạo cũng rất phiền toái nột. Chuyện có thể nguyên. Các ngươi cũng là không có cách nào a. Thần Vĩnh Hằng ngược lại là đúng, Vân An ủi vài câu, tiếp theo tiến vào cái khe bên trong khẩn trương chạy. Minh Thần cảm động đứt đập tay nói ai nói thần Vĩnh Hằng cứng nhắc, người ta đây là cỡ nào đứt thông tình đạt lý. Quá thông tình đạt lý. Phật kiếm nhưng lại là ha ha cười tuyên Phật hiệu A-di-đà Phật. Quan thần nhưng lại là không cất mặt mũi. Mắng tới địa ngục đi thông tình đạt lý. Nếu không phải Diệp tiểu hữu tại. Ngươi đây 100 quyền là đúng. Vân lần lượt định rồi. Mọi người tất cả đều là đúng. Vân cười ha ha. Minh giới không nguyệt thành. Cái này ban đêm. Không nguyệt thành nổi lên một ít phong. Gió mát gợi lên thành chủ phủ cao cao cửa sổ bên trong đứt lụa mỏng. Mà đứng ở lụa mỏng phía sau rèm. Một cái có rượu màu đỏ tóc dài. Dáng người nóng nảy đứt thành sao nữ nhân. Một đôi mắt to con mắt sáng đang ở đoan trang cái này to lớn đứt đắm chìm tại trong bóng tối đứt thành thị. Minh chúa, ngài có cái gì phân phó? Đèn cung đình chiếu sáng, mấy cái minh tộc thị nữ tiến lên quỳ xuống. Minh chúa mặc một bộ màu trắng đứt su quần áo, cổ áo rất lớn, cái kia sâu câu cũng là dị thường đứt rõ ràng. Bất quá đây là của nàng nội cung, nàng cũng không thèm để ý những này. Nàng chính là quay đầu. Cao mày nói không biết làm sao làm cho. Ta đột nhiên tâm thần không yên. Cảm giác giống như muốn phát sinh chuyện gì. Đang ở nàng nói trong lúc đó. Đột nhiên một trận gió mạnh quét sạch mà đến. Đem bên người nàng đứt bức màn đột nhiên cuồn cuộn nổi lên. Đem của nàng su quần áo cũng thổi đứt phiêu động. Nàng giật mình đứt ngẫm đầu. Chỉ thấy không nguyệt thành đứt bầu trời. Xuất hiện một cái khổng lồ vô cùng đứt màu đen khí xoáy tụ. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương sinh tử đích minh tộc thủ lĩnh minh chủ đều ăn không tiêu. Tờ. U tiên cuồng đồ 305 tứ diệp thủy thần buông xuống minh giới. Thần ấm vương tọa 305 tứ diệp thủy thần buông xuống minh giới. Đây là. Minh chủ thống trị minh giới nhiều năm như vậy. Hay là còn là. Vẫn là di một lần trông thấy không nguyệt thành bầu trời xuất hiện như thế đứt dị biến. What? Why? Web. 77 su. Com. Chỉ thấy cái kia to lớn đứt khí xoáy tụ phản phất bao phủ không trung. Mà ở kia khí xoáy tụ đứt trung ương. Một cái mảnh mai thông đạo đang ở hình thành. Chẳng lẽ là có cường giả hạ giới? Mặc dù là di một lần trông thấy loại này trường cảnh. Bất quá minh chủ hay là còn là. Vẫn là rất có kiến giải. Tiếp theo nàng ăn no mang đít đỏ chung bên trong phun ra vài. Thay quần áo. Mau mau chuẩn bị nghênh đón. Của nàng tốc độ cũng là bay nhanh. Rộng thùng thình đít áo ngủ đã muốn bay xuống. Một bộ bó sát người đích cung trang đem nàng phong du tuyệt vời đích thân thể lạc nhanh. Mà ở sau một giây, hồng y tóc hồng đích nàng đã muốn lặng lặng xin đợi tại kia thông đạo đích cửa ra chỗ. Người thứ nhất ra tới là đốn vân áo đặc mạng. Bất quá áo đặc mạng đã là tử thần, toàn thân đều tản ra tử vong đích khí tức. Đây cổ tử vong đích khí tức mà ngay cả khống chế phàm giới sinh tử đích minh tộc thủ lĩnh minh chủ đều ăn không tiêu. Minh chủ cũng không nhận thức áo đặc mạng, thậm chí cũng không biết đây là tử thần. Chính là cảm thấy được đây là cường đại đích thượng giới thần linh, vội vàng liền muốn quỳ xuống. Trong miệng nói, tại hạ minh giới minh chủ Lý Hải Yến, dẫn minh giới hàng tỷ minh tộc gặp qua thượng giới đại thần. Minh chủ không biết áo đặc mạng, nhưng mà áo đặc mạng nhận thức nàng. Áo đặc mạng trong lòng nói nữ nhân này nguyên lai kêu Lý Hải Yến, gật đầu nói, miễn lễ ta không phải chánh chủ. Chủ Lý Hải Yến thầm nghĩ vị này toàn thân tử khí đích gia hỏa nhìn qua thật cũng không phải rất hung. Nàng được rồi một cái lễ, chờ chánh chủ xuất hiện. Mới vừa cấp áo đặc mạng đi kết thúc lễ, chánh chủ xuất hiện. Trông thấy người này, Lý Hải Yến nhất thời trong mắt rương rương, kêu một tiếng, nương sư, nhiều năm như vậy, ngài cuối cùng đã trở lại. Nguyên lai người thứ hai đi ra chính là minh thần là đúng, vân minh chủ Lý Hải Yến đích ân sư. Minh chủ trong lòng nói trách không được lớn như vậy động tĩnh té ra là đúng, vân ân sư hạ giới. Kia còn trả lại còn gì nữa, ân sư đó là thần giới đều tiếng tăm lừng lẫy đích cường đại thần linh. Bất quá khiến để tránh minh chủ giật mình. Vậy mà, của nàng ân sư minh thần cũng không phải chánh chủ. Đối với đúng nàng khoát tay nói, mau mau đứng ở bên cạnh ta. Chờ. Minh chủ khẩn trương gật đầu, sắc mặt đã muốn sợ tới thần sắc đại biến. World Wide Web 77 su. Com. Minh thần đã là thượng giới đại năng, đã là rất lợi hại rất mạnh lớn đích tồn tại. Nhưng mà đối với kia tương lai người, nhưng lại như là này đích cung kính. Vị kia chánh chủ là đốn vân cỡ nào khó lường đích tồn tại. Minh chủ tránh ở minh thần bên người, không thể không phun phun xe đầu. Tiếp theo lại là một cái mi tâm khảm Phật môn dấu hiệu đích mập mạp xuất hiện. Người này mặc dù là cái béo tăng nhân, nhưng mà ngôn ngữ động tác bên trong đích uy thế cùng sát khí, làm cho lòng người bên trong khiếp sợ. Minh giới là đúng, vân minh thần đích lão gia, minh thần giới thiệu nói, đây là Tây Thiên Phật Quốc Phật Tổ Kiếm Phật. Minh chủ nuốt cửa nước miếng, khẩn trương hành lễ trong lòng nói đây chính là Phật Tổ a. Trời ạ! Nguyên lai Phật Tổ chính là được chánh chủ. Bất quá, làm cho nàng không nghĩ tới Kiếm Phật gật gật đầu. Vậy mà cũng là khoanh tay đứng thẳng một bên chờ. Đây là quan thần, thủy thần đại nhân đích tiểu đệ. Minh chủ đều muốn phải lệ nóng doanh trồng trời ạ, hôm nay vậy mà gặp được thủy thần đích đồ đệ. Quá vinh hạnh. Có thể nhìn thấy nhiều như vậy thượng giới đại năng, nguyên lai quan thần chính là được chánh chủ. Không tồi không sai, cũng chỉ có quan thần, thần giới nào có so với hắn còn lớn hơn đích tồn tại đâu. Nhưng mà, nàng vậy mà lại đã đoán sai, quan thần gật gật đầu, vẫn là hướng trong thôn đạo xem. Thẳng đến bên trong đi ra một người áo xanh tuổi trẻ nam tử, mọi người lúc này mới vây đi lên. Trông thấy đi ra đích vị này, minh chủ phị tung rung lên. Kém một chút không có chưa từng nguyệt thành giữa không trung ngã quỵ hạ xuống. Đây không phải là Diệp Không sao, chánh chủ là đúng, vân Diệp Không. Minh chủ Lý Hải Yến kém một chút giao đến chính mình xe đầu. Bất quá càng thêm khiến để tránh minh chủ kỳ quái chính là người bên ngoài mi tâm đều có thần cát, mà đây Diệp Không nhưng lại là rỗng tuyết. Hắn tới cùng xem như thiên thần hay là còn lạc, vẫn là tiên nhân. Hay hoặc là lần này đức chánh chủ cũng không phải dựa theo tu vi đến định. Minh chủ trong lòng tò mò, một đôi tò mò đứt mắt to ngay tại Diệp Không trên mặt chuyển động. Diệp Không đi ra cũng nhìn lại không hơn cùng minh chủ ông chuyện. Quay đầu lại đưa tay vừa thu lại. Bên trong không trung đức khí xoáy tụ liền tiêu trừ với vô hình. Cũng cùng lúc này, hắn cũng đánh hạ định vị. Tình ác tại trước giữa sân bị lạc thiết đi được sao? Đức thần lực về sau nếu là hắn lui tới nơi này, sẽ rất phương tiện. Thu lại khí xoáy tụ. Diệp Không đức thần thức không tiếng động đức thả ra. Gần như là đốn. Vân nháy mắt. Toàn bộ minh giới âm u ti đều ở thần thức của hắn bao trùm bên trong. Không chỉ như thế. Minh mông minh hải hàng tỷ bên trong. Cũng toàn bộ tại hắn tầm mắt trong vòng. Cấp thủy thần đức cường giả. Năng lực của hắn. Vượt quá tưởng tượng. Bất quá ngay tại hắn thả ra thần thức quan sát là lúc minh trên biển không trung truyền ra một tiếng to lớn đứt nổ vang. Minh! Đây là... Minh chủ cực kỳ hoảng sợ. Nàng sống lâu như vậy mấy tuổi? Hay là còn là... Vẫn là di một lần nghe thấy loại này âm thanh. Nàng đoán được là cái gì kêu to. Nhưng mà nàng hay là còn là... Vẫn là không tin. Đừng nói nàng, minh thần đều là sắc mặt đại biến cả kinh nói, đây là minh thú tại kêu sao? Trời ạ! Minh thú nguyên lai là như vậy kêu. Ta thống trị minh giới hai kỷ nguyên cũng không gặp nó phát ra một thanh âm. Mà quan thần nhưng lại là căng thẳng hé, nói chẳng lẽ nó cũng muốn phản. Diệp Không nhưng lại là nhàn nhạt lắc đầu nói. Chớ khẩn trương. Nó là đúng. Vân cảm giác được ta đến đây. Đánh với ta một cái bắt chuyện mà thôi. Minh chủ lại một lần kém một chút hộp máu. Minh thú từ thủy thần sáng thế về sau là ở chỗ này. Cũng không gặp nó với ai đánh so chiêu hô. Mà hiện tại vậy mà cùng Diệp Không chào hỏi. Tiểu tử này da trâu thổi giàu to rồi. Cũng không biết hắn làm cho cái gì mê hoặc. Minh chủ trong lòng âm thầm thầm thì, bất quá cũng không dám nói chuyện, chỉ có cúi đầu nghe. Chợt nghe Diệp Không lại nói. Sớm có người hoài nghi minh giới kỳ thật tại minh thú trong bụng. Kỳ thật không phải. Ta vừa rồi xem qua. Đây là một cái giới. Một cái đầy đủ đức giới. Bất quá kia địa ngục 108 tầng, nhưng lại là tại minh thú trong bụng. Minh thần gật đầu nói. Ta năm đó cũng là như vậy phỏng đoán. Chính là lấy tu vi của ta. Không dám xác định mà thôi. Diệp Không ha ha cười nói. Đó là đương nhiên. Kia địa ngục tại minh thú trong bụng. Ngươi tu vi không đủ. Nó không cho ngươi tra xét. Ngươi vĩnh viễn đều không thể chứng thực. Minh thần gật đầu nói. Đó là. Minh thú là đúng. Vân tổ thú bên trong mạnh nhất đích tồn tại. Như ta vậy đích nó làm sao có thể mua sổ sát. Minh chủ ở bên cạnh càng nghe càng không thích hợp. Trong lòng nói chẳng lẽ đây đã kết hôn con gái đó bạn bè Diệp Không vậy mà đã có vượt qua minh thần đám người đích thực lực. Không thể nào đâu. Năm đó tiểu tử này còn muốn chính mình giúp hắn. Lúc này mới bao nhiêu năm. Hắn nhiều lắm tại thượng giới hỗn cái thần nhân cái gì. Làm sao có thể so với minh thần còn mạnh hơn đâu. Nói chuyện bên trong, Minh Thần lại nói, Minh giới ta quen thuộc, có chuyên môn đích truyện tống trận thông xuống phía dưới biên. Diệp không nói, chuyện đó không nên chậm, dưới. Minh Thần liền lập tức phân phó Minh Chủ mở ra đi xuống đích thông đạo. Minh Chủ nói, các vị tiền bối, ta chỉ có thể đưa các vị đi 103 tầng. Bởi vì ta cũng chỉ có thể tới 103 tầng. Diệp không gật đầu nói, vậy 103 tầng. Vậy ngươi nhóm chờ một chút. Minh Chủ tiếp theo 103 tầng muốn chuẩn bị rất nhiều, sinh tử bàn lưu quay về thước. Nhìn nàng còn muốn đi lấy mấy thứ này. Diệp không kịp đợi. Khoát tay nói, Minh Chủ ngươi yên tâm. Ta bảo vệ ngươi bình an. Ngươi đem thông đạo mở ra chính là được. Minh Chủ lúc này mới cuống quýt gật đầu, đem thông đạo mở ra. Bất quá càng vội càng là làm lỗi. Nguyên lai nàng cũng chỉ là dưới quá 103 tầng một lần. Nhiều năm như vậy không đi xuống. Thông đạo vậy mà đối diện đầu kia bị được cái gì ngăn chặn. Diệp không kiên nhẫn. Đi lên đi. Nói. Ta đến. Ta chỉ muốn cảm thụ một cái ngươi cái này thông đạo định vị điểm là có thể. Hắn nói xong thân thủ đặt tại truyện tống trận trên. Chính là nháy mắt. Liền gật đầu. Thối lui vài bước. Tiếp theo hai tay tại bên trong không gian lôi kéo. Soạt. Bên trong không gian, một cái phát ra bạch quang đứt truyền tống cánh cửa bỗng xuất hiện. Đây. Diệp không nói xong, dẫm bước đi vào. Minh Chủ lúc này mới nhìn về phía Diệp không đứt bóng dáng. Bên trong mắt đẹp một mảnh ngưỡng mộ. Cho tới bây giờ, nàng mới nhìn ra. Diệp không tiểu tử này thật sự tiền đồ. Hắn đã muốn trở thành một cái chính mình nhìn lên đích cường giả. Một cái cường giả chân chính. Ngươi ngay tại bên ngoài chờ xem. Đi ở cuối cùng đích Minh Thần mở miệng nói. Bất quá Minh Chủ ngược lại thật ra nghĩ muốn đi xuống xem một chút. Nói. Không có quan hệ. Ta cũng muốn đi xuống xem một chút. Càng là phía dưới hẹn có thể có thăng cấp ta tu vi đức bảo vật. Minh Thần nói, được rồi, vậy ngươi đi theo, nếu là không tốt đức thời điểm liền dừng lại. Buổi tối còn có. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đức vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương trừ bỏ Diệp Thủy Thần cũng chỉ có đại trưởng lão thiên yêu mới có thể đạt tới loại tình trạng này. Tờ U tiên cuồng đồ 305 năm địa ngục A tỳ đức kiều diễm. Thần ấm vương tọa địa ngục 100 tầng dưới. Đã kêu làm địa ngục A tỳ. Đây đã là dinh khu. Tiên nhân ma nhân đã hoàn toàn không thể đích tới. Minh giới người một dạng đích không thể tới. Chỉ có Minh Chủ có thể nhờ vào sinh tử mỏng lưu quay về bàn hai kiện chí bảo, mới có thể tới 103 tầm. Diệp không nghe Minh Thần đích giới thiệu, đã muốn đi tới một chỗ hình như là mê cung đích địa phương. Càng nhiều phấn khích tiểu thuyết thỉnh đi trước thân thân tiểu thuyết phỏng cột quai quép. 77 xu. Com. Chỉ thấy trước mắt hình như là tại một cái bụi vàng xe là việc chính nhạc dạo đứt trong phòng. Liếc mắt một cái nhìn lại. Có vô số đứt phòng. Cũng có vô số đứt vách tường. Mặt đất phía trên. Cửa hàng lớn khối đứt gạt. Mà phòng đứt trần nhà cũng là giống nhau đứt gạt. Cái loại cảm giác này thật giống như là đúng, phân phòng trở thành bất luận đứt góc độ, đều là có thể đứt một dạng. Minh Chủ Lý Hải Yến cuối cùng tiến vào. Nàng sau khi tiến vào, nhìn gian phòng kia. Bên trong mắt đẹp đã có hoảng sợ. Nói cái này mê cung thật là quá khó khăn đi rồi. Ta hạ xuống quá một lần, kém một chút chết tại mê cung bên trong. Hơn nữa đây mê cung bên trong trống hư trống hoét. Hai bàn tay trắng ta kém một chút chết rồi, cuối cùng còn không có đạt được bất luận đích bảo vật. Cho nên lần đó hạ xuống về sau, ta liền không bao giờ nữa hạ xuống. Nghe nàng nói như vậy, Minh Thần cười nói lúc trước ta có thể hoàn toàn đứt thông qua cái này mê cung đâu. Cái này mê cung lớn nhất đứt nguy cơ chính là được ngươi vĩnh viễn không biết kế tiếp đứt gạch phía dưới che giấu chính là cái gì. Ngươi đi được càng nhanh, nguy cơ lại càng lớn. Chỉ có thận trọng, làm đâu chắc đấy. Có lẽ là vì biểu thị, Minh Thần nói xong bán ra một bước. Khi Minh Thần đi đến cái kia bụi vàng đứt gạch trên, nhất thời là có thể trông thấy một cổ hắc khí từ trên mặt đất cuốn sinh hơn nữa. Dọc theo hắn đứt chân, xoay quanh hướng về phía trước. Mà kia hắc khí bên trong, còn có một cổ tử linh đứt khủng bố khí tức. Đây là triệu năm tử khí. Minh chủ nhất thời mặt cười sinh ra vẻ mặt kinh hãi, mở ra tiếng nhắc nhở. Bất quá năm đó Minh Thần hay là còn là, vẫn là Minh chủ đích thời điểm có thể quá quan. Hiện tại hắn đã muốn trở thành Minh Thần, lại làm sao sợ sẽ những này tử khí đâu. Giao nghiệt cút ngay cho ta. Minh Thần hai mắt nghiêm túc, chính là một cái dậm chân. Khi cổ màu đen đứt tử khí nhất thời toàn bộ bị đánh tan trở thành từng mảnh đứt. Bất quá kia triệu năm hắc khí vậy mà hãng không sợ chết một dạng. Bị được Minh Thần đây vừa quát, nó vậy mà lại một lần bắt đầu tụ lại, muốn công kiếp Minh Thần. World Wide Web 77 su com những này giao nghiệt thật là không biết sống chết. Minh Thần tâm niệm vừa động, đưa hắn đích thần lực phóng thiết mà ra. Đây thần lực là đúng. Vâng, so với hạ giới đích khí tức cường đại hơn hơn. Kia triệu năm tử khí nhất thời dọa tới rồi. Trong nháy mắt liền trốn vào kia đích gạch dưới. Cũng không dám nữa đi ra. Minh Thần hừ lạnh một tiếng. Kinh sợ tử khí, tăng thêm hắn từng đi qua này mê cung. Bởi vậy, hắn quay đầu lại ngoắc nói không có việc gì. Đây lộ ta đi qua. Đi theo ta. Nhiều nhất nửa ngày, ta có thể mang bọn ngươi đi đến cửa ra. Bất quá khiến để tránh Minh Thần ngoài ý muốn chính là, Diệp Không nhưng lại là nhàn nhạt mỉm cười. Đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Mở miệng cười nói các ngươi a đều cùng. Minh Thần đám người toàn bộ không hiểu ra sao. Diệp Không nhưng lại là mặc kệ hắn, mà là sắc mặt lạnh lùng. Đột nhiên tóm lấy trước mặt đích không gian, mở ra tiếng hét lên. Nho nhỏ đích thời không trận pháp, cũng muốn vây khốn ta. Chỉ thấy Diệp Không tay cầm ở trên hư không bên trong, đột nhiên một cái xé rách. Trước mắt đích không gian, giống như một tấm lớn màn bị được cuộn lên. Mà ở lớn phía sau màn biên, chính là một cái nho nhỏ đích phòng. Mà ngay tại Diệp Không trước mặt bọn họ hơn 10 bước đích địa phương, chính là được một cái hạ tầm đích cửa thông đạo. Vậy mà Minh chủ Lý Hải Yến đỏ chung lớn lên, trợn mắt há mồm đứt nhìn Diệp Không. Đánh chết nàng cũng không cách nào nghĩ đến, cái này vây khốn nàng gần như lấy nàng sinh mệnh, vậy mà cũng không phải chân thật đứt thế giới. Minh Thần cũng là nét mặt già nua đỏ bừng. Năm đó hắn hay là còn lạc, vẫn là minh chủ đích thời điểm, không thể nhìn thấu cũng vậy thì thôi. Nhưng hiện tại hắn đã là minh thần, đứng hàng thiên không thần miếu vị thứ năm. Vậy mà hay là còn là, vẫn là không có nhìn thấu. Ngang nhiên còn nói cấp cho Diệp không dẫn đường, còn trả lại Gia Châu hò hét đứt nói nhiều nhất nửa ngày. Bây giờ người ta chỉ dùng vài bước là có thể tới cửa ra. Trông thấy minh thần mặt đỏ lên, kiếm Phật ngược lại thật ra mở miệng cười nói, A-di-đà Phật, ông tuyệt sắc son vương thiếp đi được sao? Huynh, ngươi thì không nên ngượng ngùng, kỳ thật ta cũng không thấy đi ra. Đây là cực kỳ cao minh đích thời không kết hợp đích trận pháp. Chỉ sợ thần giới trừ bỏ Diệp Thủy Thần cũng chỉ là chỉ có đại trưởng lão Thiên Yêu mới có thể đạt tới loại tình trạng này. Quan thần cũng gật đầu nói không tồi không sai. Đây là của ta ân sư đích thường dùng thủ pháp. Chính là nơi này đã muốn đơn giản. Nếu là hắn ở trong này bày ra 180 tầm đích trận pháp, vậy không chơi vào đâu được. Coi như là Diệp tiểu hữu chỉ sợ cũng khó đoán được. Diệp không nói quan thần nói đích không sai. Ta từng tại Đông Thắng thần quốc nhìn thấy di hồn luyện chế đích không gian xương thú. Đó chính là từ một số lấy ngàn tầm đích thời không trận pháp bày ra. Nếu không phải ta biết phía sau có người ở khống chế trận pháp, nếu không ta thật sự khó có thể đoán được đây trận pháp thậm chí có nhiều như vậy tầm. Quả thật là không chê vào đâu được.